Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 224, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong phòng đột nhiên bị áp chế, điếu xì gà trong tay Tiền Bộ Thiệu trở nên vô vị, khói bay lơ lửng trong phòng, cả ba người ngồi trong phòng cảm thấy hơi ngộp thở, Tần tức đến quá đột ngột. Ba con người đang chìm đắm trong hạnh phúc vui sướng bỗng chốc như có sét đánh giữa trời quang. Bọn họ đọc tin tức nhiều lần, cuối cùng còn mở trang web chính thức của Thiên Thành để xác nhận tính xác thực của tin tức. Hoàng Ngọc, con trai cả trường tử của nhà họ Hoàng, đã xin lỗi Tống Thú nhà họ Tống thông qua một trong những tờ báo có uy tín nhất ở Thiên Thành, Thiên Thành Evening News. Vì cái gì? Một dấu hỏi lớn hiện lên trong đầu ba người bọn họ. Trong đầu Diệp Thiếu Hoàng, những lời nói của Hoàng Dương lặp đi lặp lại. Cuối cùng kết luận là nhà họ Hoàng phong sát nhà họ Tống, tất cả thiệt hại của nhà họ Tống sẽ do nhà họ Hoàng gánh chịu. Thế nhưng mà cuối cùng là vì cái gì? Bọn họ nghĩ không ra. Nhà họ Hoàng còn không nói rõ lý do bỏ qua cho nhà họ Tống, sao đột nhiên thay đổi thái độ quay sang xin lỗi nhà họ Tống. Tin tức này giống như tảng đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng trong phút chốc. Thiên Thành vừa mới sau cơn mưa trời sáng lại, bỗng nhiên như có tiếng nổ kinh thiên động địa. Lần đầu tiên nhìn thấy tin tức này, mọi người sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa của ai đó nhàn dối. Tuy nhiên, khi thông tin thật sự được xác nhận, tất cả đều choáng váng. Hoàng Ngọc xin lỗi Tống Thu. Những từ khóa này đột nhiên trở thành từ tìm kiếm nóng nhất của một diễn đàn kinh doanh ở Thiên Thành, các ý kiến trái chiều nổ ra, không ai có thể đưa ra một kết luận thuyết phục. Cách chương.